Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455: Xây thành bước thứ hai. Vì an ủi các quý tộc thấp thỏm tâm tình bất an, Laurent cố ý bố trí một hồi phong phú tiệc rượu. Giữa đại sảnh bày ra một cái trải lên vải trắng bàn dài, tới trước quý tộc đối mặt mà ngồi. Ở giữa nhưng là các thức ăn, rượu ngon cùng hoa tươi. Hai ly rượu đỏ vào bụng sau, bầu không khí hòa hoãn không ít. Cộng thêm đại quý tộc đã toàn bộ rơi đài, Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc lại đứng lô răng một bên. Còn lại tiểu quý tộc càng sẽ không vào loại thời điểm này nhảy ra làm trái lại. Trong lúc nói chuyện phản mà biểu lộ ra chủ động nương nhờ ý đồ. Ở trong tình hình này, Laurent biết là thời điểm đem chính mình mới chế định trật tự chuyển lên sân khấu. Ăn uống no nê sau, hắn đem trước đó chuẩn bị kỹ càng cuốn tập phân phát đến các vị quý tộc trong tay. Đó là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, tuyên truyền đồ sách. Điện hạ, đây là cái gì? Quả nhiên, rất nhanh sẽ có quý tộc kinh ngạc hỏi. Vì sao mặt trên họa tác lại có thể hội giống như thật như thế? Không sai, quả thực liền y như thật. Này không giống như là vẽ ra tới. Không có thuốc màu có thể biểu đạt ra như thế nhẵn nhụi sắc thái. Không mệt là trong thành thị lớn, quý tộc, có thể thấy, những người này đối với hội họa đều có nhất định giám thưởng năng lực. Laurent vỗ tay cười nói. Chúng nó quả thật là họa sĩ vẽ ra tới, chẳng qua muốn nói có cái gì bất đồng, vậy chính là người họa sĩ này là một vị nữ phù thủy, mà nàng vẽ tranh thuốc màu nhưng là có mặt khắp nơi ma lực. Lời nói này để mọi người thân thể cứng đờ, trong tay quyển vở thả cũng không xong, không thả cũng không xong, bản địa giáo hội thế lực đã tan thành mây khói, các ngươi đang lo lắng cái gì? Vương tử hơi nhíu nhíu mày, nữ phù thủy cùng chúng ta cũng không cái gì bất đồng. Điểm này ta đã nghiệm chứng quá nhiều thứ. Khục, khạc, vơ lờ suýt chút nữa bị sặc. Điện hạ nói tới phải, không mệt là tứ vương tử. Ha ha, ha, còn lại quý tộc cũng lúng túng nở nụ cười. Ạch, dường như chính mình nói một câu rất có nghĩa khác. Laurent giả bộ dường như không có việc gì dáng dấp, thay đi đề tài đảm nhiệm vương tử hơn một năm tới. Hắn phát hiện mình gặp biến không kinh sợ đến mức trình độ, hoặc là nói ra mặt độ dày lớn mạnh vượt bậc, xứng đồ chỉ là vì để cho nội dung càng thêm sinh động. Mặt trên ghi lại chuyện xưa mới là trọng điểm, mọi người tiếp tục lật xem vài tờ. Mi Lộc nhà tiểu cô nương Aurelian rất nhanh ngẩng đầu lên. Đây là một vị quý tộc gia tộc sử. Aurelian, Ren hạ giọng nhắc nhở. Gọi điện hạ, không sai, hắn đã từng cũng là một tên tây cảnh quý tộc. Laurent làm không ngại thủ thế. Các ngươi nên có người còn nhớ hắn. Điện hạ, ta biết hắn, một tên kỵ sĩ nói. Tiagon, Pai, hắn là ta hàng xóm. Chúng ta hai người lãnh địa từng dính vào cùng nhau. Ta cũng đã gặp hắn. Tên còn lại hồi tưởng đạo, dường như vẫn là một tên nam tước. Cha của hắn là Zoe. Câu phong thần. Từ khi Zoe đại nhân rời đi Tây Cảnh sau, hắn lãnh địa liền suy bại. Tiagon tử tước hiện nay chính tại biên cương trấn. Laurent mỉm cười nói. Mà này quyển sách tranh thì lại ghi chép ta quen biết hắn trải qua, cùng với sau chuyện đã xảy ra, như các ngươi chứng kiến, hắn chính là một vị sinh sống ở chế độ mới dưới quý tộc. Hiện nay đang bề bộn luyện tập súng kíp, dự đoán chờ đến tà nguyệt sau khi kết thúc, hắn liền sẽ mang theo con gái của chính mình cùng người hầu. Đi trước mê tàng xâm lâm cố gắng hưởng thụ săn bắn lạc thú. Theo ta được biết, từ khi hắn bán đi cứ điểm lấy đông lãnh địa, yên lòng ở biên cương trấn định cư sau, không khỏi tước vị tấn tăng lên một cấp, gia sản cũng đã tăng trưởng gấp mấy lần, sợ hãi bắt nguồn từ không biết, đối với chế độ thay đổi mâu thuẫn cũng giống như thế. bởi vì bọn họ không biết thay đổi sau hội mang đến cho mình như thế nào ảnh hưởng. Lorang để Solower lấy manga hình thức đem Tiagun, Pai chấn nhỏ sinh hoạt miêu tả đi ra, làm vì chính mình tuyên truyền ví dụ, chính là vì giảm bớt các quý tộc mâu thuẫn cùng kinh sợ tình. So với những kia buồn tẻ chữ viết truyện ký, hiển nhiên manga sức biểu hiện muốn càng thêm sinh động sinh động. Các ngươi nên đều đã biết ta sắp ở Tây Cảnh xây thành tin tức. Trên sự thực, cái kế hoạch này ta đã ấp ủ hồi lâu. Đến lúc đó biên cương trấn, Trường Ca yếu tắc cùng hai nơi hẹp dài thổ địa đều biết hóa thành một thể thống nhất. Lô Răng tiếp tục nói, có người sẽ hỏi, hai tòa thành trấn cách xa nhau rất xa, làm sao có khả năng liền làm một thể? Đầu tiên, chỉnh thể ý nghĩa là chỉ hành chính trên. Nói cách khác, tân thành thị đem chấp hành cùng một loại luật pháp, cùng một loại chính sách. Cái này cũng là ta muốn thu về quý tộc phân phong quyền cùng chế pháp quyền lý do. Điện hạ, vậy lãnh địa của chúng ta? Có người hỏi, như cũ chúc cho các ngươi. Hắn ngắt lời nói, ta nói rồi, thu hồi những quyền lực này cũng không ý nghĩa các ngươi hội mất đi cái gì phân phong, bản chất là đem chính mình lãnh địa giao hàng cho người khác, tới hình thành chính mình cấp dưới quý tộc, lấy phương thức này lớn mạnh sức mạnh của chính mình, cùng chống cự kẻ địch, hoặc hiệp lực tác chiến cướp lấy lợi ích, mà ở chế độ mới dưới, chống cự kẻ thù bên ngoài nhiệm vụ để cho một nhánh chuyên nghiệp quân đội để hoàn thành. Chỉ muốn các ngươi dựa theo quy tắc làm việc, kiếm lấy lợi ích đem vượt xa dĩ vãng. Dù sao, so với chia cắt vậy một chút bánh gato, còn không bằng đem bánh gato làm được càng to lớn hơn. Thấy mọi người trầm mặc, Lorang mỉm cười nói, các ngươi chưa từng đi qua biên cương trấn, cho nên không biết bánh gato có thể làm được bao lớn cũng rất bình thường. Trên thực tế, nửa cuối năm trấn nhỏ tài chính thu vào đạt tới 3 vạn viên kim long. Nếu như không phải tà ma chi nguyệt sớm đến, con số này rất có thể còn muốn tăng thêm nữa 10.000 trái phải. Các quý tộc cùng nhau hút ngụm khí. Lạch, 3 vạn. Lorang từ lâu từ Perler nơi đó biết được bao năm qua tới cứ điểm tài chính tình huống. Phòng thị chính năm thu vào cũng chẳng qua con số này. Càng khỏi nói những này tiểu quý tộc, 100 viên kim long đối với bọn họ mà nói đều là khoản tiền lớn. Mà các ngươi làm sau này nơi đây các ngành các nghề kẻ quản lý, tự nhiên có thể từ giữa thu được phong phú báo lại. Hắn giơ lên khóe miệng, trở lại xây thành một chuyện lên, trừ ra hành chính trên thống nhất, ở trên địa lý, hai tòa thành trấn cũng sẽ dần dần dựa. Tỉ như ta từ biên cương trấn đến Trường Ca yếu tắc, chỉ dùng thời gian một ngày, chờ đến vương quốc đại đạo xây dựng hoàn tất, lục địa bước đi thời gian cũng sẽ rút ngắn đến trong một ngày. Nếu như là cưỡi ngựa, hoặc là dẫm xe đạp, chỉ cần nửa ngày có thể đến, càng khỏi nói càng nhanh hơn phương tiện chuyên chở. Xe đạp là cái gì? Arian hiếu kỳ nói, một loại nhân lực cưỡi lấy công cụ, ở trên đất bằng chạy trốn cực kỳ nhanh. Vương tử cười nói, ta dám nói 5 năm. Không, 3 năm trong vòng, chúng ta liền có thể ở cứ điểm ăn điểm tâm, sau đó đi biên cương trấn công tác. Vương quốc đại đạo bởi chọn dùng toàn bộ hành trình thẳng tắp, đem hai nơi khoảng cách tươi sống rút ngắn đến 60 cây em. Đổi thành có quỹ máy xe hoặc ô tô, cũng chính là nửa giờ sự tình. Chẳng qua hầu hết quý tộc tâm tư đều không có thả ở cái này mặt trên. Tên kia tự xưng cùng Tiagun, Pai là hàng xóm kỵ sĩ cẩn thận dè dặt hỏi, điện hạ, ngài mới vừa nói vậy lời nói, chẳng lẽ là muốn đem cứ điểm giao cho chúng ta quản lý sao? Vừa là, cũng không là, Lorang khe khẽ mỉm cười. Chính như trước ta nói tới, xây thành sau hai nơi thành thạo chính về mặt ý nghĩa là một thể thống nhất. Cứ điểm đem biến thành thành thị một cái khu vực, được trung ương phòng thị chính quản hạt, nhưng liền trước mắt mà nói, Một ngày lộ trình tiếp tục quá xa, cho nên ta sẽ ở trường ta khu thiết trí một cái cấp dưới phòng thị chính. Bên trong hội dựa theo biên cương trấn hiện hành hình thức, phân hóa ra khá nhiều cấp dưới bộ môn, mà các ngươi ngay ở những ngành này bên trong công tác, phụ trách xử lý nơi đây cụ thể công việc, cấp dưới, bộ môn, các quý tộc trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc, quản lý một cái địa khu là hạng hết sức phức tạp công tác. Nó tuy rằng có thể vì ngươi nhóm mang đến hậu đãi báo lại, nhưng muốn phải làm tốt việc nằm trong phận sự cũng không phải dễ dàng như vậy. Lorang gật đầu nói, cho nên khi bên này trật tự khôi phục sau, các người cũng phải theo ta đi trước biên cương trấn, đi tự thể nghiệm một cái công năng đầy đủ phòng thị chính nên làm gì hoạt động. Liên quan với quản lý môn học này, các người vẫn cần phải học tập thật giỏi một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.